Đã bao nhiêu năm rồi, giờ nhà họ Đồng của ông đã lớn mạnh, nên nhiều năm qua, ông chưa bị ai dám uy hiếp như thế này. Ông cụ Đồng ngước nhìn bóng lưng rời đi khoan thai của người nhà họ Cảnh, gần như là không còn dùng cách mà hồi trẻ ông thích dùng nhất, đó là tức đến mức hạ lệnh tiêu diệt nhà họ Cảnh ngay. Vì ông bây giờ đang ở trong địa bàn của người khác, cho dù là rồng cũng phải ngoan ngoãn cuộn lại. Trợ lý đặc biệt đứng cạnh ông cụ Đồng nhíu chặt mày, không dám thở mạnh. Ông cụ Đồng mà nổi giận thì cục diện sau này sẽ càng tồi tệ hơn. Trong phòng bệnh, Ân Thiên Thiên lặng lẽ chìm vào trong giấc ngủ. Ánh nắng mùa đông như phủ lên một lớp màu vàng dịu nhẹ, thậm chí còn nhìn thấy lông tơ nho nhỏ trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cô. Hàng mi cong dài ngoan ngoãn nằm im, tạo ra bóng râm mờ ảo như cánh bướm đang nghỉ ngơi. Đôi môi tái nhợt nhưng không giấu được màu hồng phấn mềm mại. Cửa phòng bệnh được mở ra, tiếp đó là tiếng xe lăn di chuyển một cách trầm ổn. Lúc này trong phòng bệnh không có một bóng người, chỉ còn lại Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên. Xe lăn đi về phía cô, anh khẽ nhíu mày, đôi mắt phượng chứa đầy vẻ đau lòng. Cuối cùng cũng không đợi đến lúc gần cô lần nữa, lần đầu tiên anh vươn tay ra, hơi run rẩy ra định nắm lấy tay cô, đôi môi mỏng khẽ mím lại tràn đầy thương tiếc. Thiên Thiên, Thiên Thiên của anh, nếu không tại anh, có lẽ bây giờ cô đã có một cuộc sống tốt hơn rồi. Cô sẽ gả cho một người bình thường, hàng ngày lo toan cuộc sống, cười nói vui vẻ. Mặc dù là như thế, nhưng mà anh vẫn không có cách nào buông tay cô được. Thậm chí cho dù biết hai người đã sớm ly hôn, không còn chút quan hệ nào, anh vẫn không thể buông cô ra như thế. Dần dần, Cảnh Liêm Uy nắm tay Ân Thiên Thiên áp lên má mình, giống như cô đang vuốt ve anh, ánh mắt thâm tình như biển, nhìn chằm chằm người phụ nữ vẫn luôn ngủ say, không hề hay biết anh đang ở bên cạnh. Anh rất ích kỷ đúng không? Dù biết mình rất ích kỷ, nhưng mà anh vẫn là thuyết phục mình rằng cuộc sống sau này của anh sẽ là không có cô, cũng không thể thuyết phục mình không buông cô ra, càng không thể để cho cô sống một mình trên đời mà không có anh bầu bạn. Có lẽ cô sẽ sống tốt hơn nếu không có anh, như vậy thì sao chứ, anh sẽ không buông cô ra đâu. Nói anh ích kỷ hay là ngang ngược gì cũng được, bởi vì con người anh là như thế. Nếu ban đầu cô tới tìm anh, rồi hai người cứ thế dây dưa nhau đến đời đời kiếp kiếp, trừ khi anh chết trẻ, bằng không anh chắc chắn không buông tay cô. Anh vươn tay, khẽ vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của Ân Thiên Thiên, cảm nhận được đứa bé ở trong bụng hơi động. Cảnh Liêm Uy không khỏi nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười, hơi đau khổ, cũng hơi ngọt ngào. Cụ cưng, cảm ơn con vẫn luôn ở bên cạnh mẹ. Những lúc ba không có cách nào ở bên mẹ được, nhưng nếu như anh biết đứa bé này làm cho cô đau khổ như vậy, có lẽ anh sẽ tình nguyện không cần đứa bé này. Cảnh Liêm Uy bỗng ngước lên nhìn Ân Thiên Thiên, rồi vươn tay ra. Đầu ngón tay khẽ chạm vào môi cô, giờ ngay cả việc anh muốn đứng dậy hôn cô cũng trở nên khó khăn, nhưng anh vẫn là cố gắng không để cho cô khổ sở. Không biết là Cảnh Liêm Uy ở trong phòng bệnh bao lâu, một lúc lâu sau, anh mới một mình ngồi xe lăn rời đi, trong phòng bệnh lại rơi vào yên tĩnh. Chỉ có lòng bàn tay đang đặt ở bên giường của Ân Thiên Thiên, có thêm thứ gì đó lấp lánh, rất bắt mắt, toát ra ánh sáng nhu hòa hạnh phúc. Biệt thự Nam Sơn, Cảnh Liêm Uy ngồi trong phòng khách, phía sau có một nhóm người đang đứng. Phần lớn đều là nhân viên y tế mặc áo blue trắng. Những người hung hăng đắc ý lúc trước đều hoảng loạn, lo sợ bất an nhìn tivi rồi nhìn bóng lưng của Cảnh Liêm Uy. Vẻ mặt Thừa Phó Lân lạnh nhạt, anh ta lặng lẽ đứng cạnh Cảnh Liêm Uy, trong tay còn cầm mấy tập tài liệu, Liên Mẫn thì đứng ở bên cạnh với sắc mặt tái nhợt. Trong phòng chỉ còn lại tiếng MC đang phát bản tin trên tivi. Theo bản tin, hôm nay Cục Cảnh sát đã nhận được 7 đơn thư tố cáo. Người tố cáo không hề để lại thông tin gì, nhưng nội dung đơn tố cáo lại gây chấn động toàn ngành y. Đồng thời chuyện này cũng thu hút sự chú ý của Chủ tịch thành phố T. Ông ấy đã hạ lệnh điều tra chuyện này ngay. Giờ cảnh sát đã bắt tay vào điều tra rồi. Trong nội dung đơn tố cáo, cách đây 5 năm, lúc mà bác sĩ Trần vẫn còn làm việc trong bệnh viện nào đó, từng nhậm chức trưởng khoa nội trẻ tuổi nhất trong bệnh viện với danh tiếng lừng lẫy, mấy bài luận văn mà anh ấy phát biểu càng dấy lên một làn sóng khen ngợi trong ngành y. Trong lúc mọi người đều cho rằng vị bác sĩ Trần này sẽ tiếp tục cống hiến cho ngành y, thì phát hiện ra vì áp lực nhất thời mà anh ấy tự tay giết chết vợ mình trong nhà anh ấy. Hiện tại chuyện này đã gây ra một làn sóng lớn trong thành phố T. Nhiều người không khỏi thở dài, đồng thời cơ quan kiểm sát và cơ quan chức pháp cũng đang tham gia việc điều tra. Năm đó bác sĩ Trần cũng đã bị tòa kết án, nhưng mà giờ trong nội dung tố cáo này lại nói bác sĩ Trần chỉ ngồi tù trong 3 tháng ngắn ngủi rồi được thả ra. Hiện tại, người phụ trách có liên quan đến thành phố T đều bị đình chỉ công tác. Để mà tiến hành việc điều tra, nội dung tố cáo sẽ được chúng ta phổ biến trong các bản tin tiếp theo. Trên TV xuất hiện ảnh bác sĩ Trần. Đây chẳng phải là một trong những bác sĩ luôn đi theo chữa trị cho Cảnh Liêm Uy gần đây ư? Những sự thật mà nhà họ Đồng từng thề thốt rằng sẽ đè xuống mãi mãi, không ai đào ra được chuyện này, nhưng giờ lại phơi bày một cách trắng trợn trước mặt mọi người, nhất thời làm lòng người hoang mang, không ai dám làm loạn. Cảnh Liêm Uy nhàn nhã uống một hớp nước, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy. Thừa Phó Lân quay đầu nhìn bác sĩ Thượng đang đứng ở trước nhất, rồi mỉm cười vươn tay đưa mấy tập tài liệu trong tay mình qua, mỉa mai nói: "Bác sĩ Thượng, đây là tài liệu hôm nay tôi mang tới. Lúc nãy cậu ba mới xem qua rồi, anh có muốn kiểm tra bên trong có thông tin gì bị dò dỉ ra ngoài hay không?" Dứt lời, toàn bộ bác sĩ ở trong này đều nín thở, không dám lên tiếng ngay, bọn họ đều cúi thấp đầu, hận không thể làm cho mình biến mất. Lúc trước mặc kệ là tài liệu quan trọng đến đâu, bọn họ cũng sẽ kiểm tra, nhưng bây giờ bọn họ không dám làm thế nữa. Sắc mặt của bác sĩ Thượng tái nhợt, nhìn Thừa Phó Lân, một lúc lâu sau, anh mới rời mắt xuống, nhìn người đàn ông vẫn luôn im lặng, đang đưa lưng về phía họ. Giờ anh ta chỉ có thể dựa vào xe lăn mới di chuyển được. Anh hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm rồi nhíu mày khẽ nói: "Tôi đâu dám chứ, trước giờ cậu ba luôn làm việc có chừng có mực, nên là tôi tin cậu ba." Vừa dứt lời, đuôi lông mày của Thừa Phó Lân không khỏi nhướng lên, ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng không nhịn được mà khẽ mỉm cười, xoay người lặng lẽ nhìn bác sĩ Thượng. Nhất thời, một cỗ áp lực bắt đầu khuếch tán một cách trắng trợn khắp căn phòng. Thừa Phó Lân thu hồi tài liệu trong tay, lặng lẽ đứng ở sau Cảnh Liêm Uy. Hầu kết của bác sĩ Thượng chuyển động, cố gắng lấy can đảm tiến lên một bước rồi mở miệng nói: "Cậu ba, chúng tôi biết thế nào là giết gà dọa khỉ, hơn nữa chúng tôi đều là những người thức thời, bằng không ban đầu đã không tiến vào nhà họ Đồng rồi. Anh cũng từng qua lại với họ mà, có lẽ anh hiểu rất rõ ràng bọn họ là cái hạng người gì. Tôi biết anh rất có năng lực, chắc anh cũng biết có những chuyện chúng tôi cũng bất đắc dĩ, mong cậu ba hãy giơ cao đánh khẽ." Nói xong, một nhóm người lấy bác sĩ Thượng làm chủ, đồng loạt cúi đầu với Cảnh Liêm Uy một lúc lâu. Trong đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy chứa đầy sự lạnh lùng, nhưng anh không nói gì, còn Thừa Phó Lân thì không khỏi lạnh mặt. Mấy người này đúng là điển hình cho cái hạng người ba phải. Cảnh Liêm Uy không nói gì, nên không ai dám đứng thẳng dậy, chỉ kinh hồn bạt vía cúi người, muốn truyền hết sự sợ hãi và chân thành trong lòng mình cho anh. Không biết là qua bao lâu, lâu đến mức eo của bọn họ gần như cứng đờ, cuối cùng anh cũng mở miệng: "Giết gà dọa khỉ ư, mấy người hiểu ý tôi như thế nào thì tốt. Đừng có dẫm lên giới hạn của tôi, ngay cả ông cụ Đồng cũng không dám tùy ý ra tay với tôi. Đừng tưởng mấy người có can đảm và may mắn đó, Cảnh Liêm Uy tôi mà muốn diệt trừ mấy người thì sẽ có cách tốt hơn là đơn tố cáo kia. Nếu các người không tin thì cứ thử xem." Giọng nói của anh lạnh nhạt, toát ra cảm giác giá lạnh vào ngày đông. Ánh mắt chứa đầy ý lạnh nhìn nhóm người trước mặt rồi nói tiếp: "Tôi hy vọng mấy người nhớ kỹ, giờ mấy người đang nằm ở trong tay ai." Nói xong, Cảnh Liêm Uy không đái hoài đến ai nữa mà xoay người trở về thư phòng. Thừa Phó Lân cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Một nhóm nhân viên y tế và Liên Bấn đang đứng ở trong phòng khách, giờ bọn họ mới nhận ra rằng lúc nãy mình lại bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh, thậm chí đến giờ họ mới dám hít thở từng ngụm, còn Liên Bấn thì không còn chút sức lực, ngồi bệt ở dưới đất. Cảnh Liêm Uy, thế mà anh lại dám thách thức thẳng nhà họ Đồng trong hoàn cảnh như thế này. Anh thật sự không sợ nhà họ Đồng thu hết người về, rồi mình anh cứ thế phát điên ư? Trên đời này, xưa nay chỉ có người không sợ chết mới đáng sợ nhất. Mà Cảnh Liêm Uy lúc này đã tạo cho bọn họ cái cảm giác đó. Liên Bấn dè dặt bước lên phía trước, đứng ở trước mặt bác sĩ Thượng hỏi: "Bác sĩ Thượng, vậy sau này chúng ta có cần thêm thành phần vào nước hay không?" Câu nói này đã làm toàn bộ phòng khách rơi vào trầm mặc một lần nữa. Mấy vị bác sĩ còn lại đều lộ ra cái vẻ hoảng loạn, lo lắng nhìn về phía thư phòng, rồi đồng loạt nói nhỏ: "Không cần thêm gì nữa đâu, cô muốn hại chết chúng ta à?" "Đúng đó, không cần thêm gì nữa đâu, sau này đừng có thêm gì nữa, nếu sau này còn làm anh ta nổi đoá với vợ cũ, nếu lần sau anh ta biết chúng ta tính kế anh ta, nói không chừng chúng ta càng thêm thảm hơn." Một bác sĩ khác, mặt đầy mồ hôi lạnh nói, dáng vẻ như rất sợ hãi, cả người toát ra cảm giác bất lực. Tôi không muốn tiếp tục qua lại với người nhà họ Cảnh nữa. Bác sĩ Thượng, anh mau cứu chữa cho anh ta đi, rồi chúng ta sẽ là rời khỏi đây. Đúng đó, bác sĩ Thượng, chúng ta mau đẩy nhanh tiến độ đi. Chúng ta mau chữa khỏi cho anh ta đi, rồi rời khỏi đây. Cảnh Thiếp Uy thật sự quá đáng sợ. Các bác sĩ xung quanh lần lượt mở miệng, nhưng mà bác sĩ Thượng luôn im lặng. Chỉ lặng lẽ rời ánh mắt nhìn về phía thư phòng. Nếu có thể, anh cũng muốn rời khỏi đây lắm chứ. Ai biết được lần sau nhà họ Đồng sẽ làm ra cái chuyện gì với Cảnh Liêm Uy rồi mang bọn họ ra chém giết. Hoặc là bọn họ chưa kịp chữa khỏi cho anh ta đã trở nên khát máu và tàn nhẫn. Mà tác dụng của bọn họ có thể đợi đến lúc đó ư. Trong thư phòng, Thừa Phó Lân tiến vào đã không khỏi khoa chân múa tay. Mẹ kiếp, bắt anh nhịn lâu như vậy, thậm chí lúc trước khi mà đứng trước mặt anh, mấy nhân viên y tế luôn mắt cao hơn đầu. Hôm nay thấy họ chịu khổ như thế, trong lòng anh thật sự tốt đến mức không thể nào diễn tả được. Cậu ba, cuối cùng chúng ta cũng thở phào nhẹ nhõm rồi. Thừa Phó Lân lắc lắc tập tài liệu ở trong tay, vô cùng vui vẻ nói. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta muốn làm gì thì làm. Để tôi xem, còn ai dám mách lẻo với nhà họ Đồng nữa không? Cảnh Liêm Uy vẫn là không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi trên xe lăn, nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao trên khuôn mặt điển trai đó lại mang theo cái vẻ man mát buồn. Ngón tay trái không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn cưới ở trên ngón áp út. Thừa Phó Lân thấy vậy thì nhất thời im lặng, không nói gì. Đúng vậy, giờ bọn họ vẫn chưa khôi phục lại sự tự do muốn làm gì thì làm như thế. Chỉ cần nhà họ Đồng cũng nắm được nhược điểm của mấy vị bác sĩ này, vậy thì bọn họ hoàn toàn không dám làm trái ý của nhà họ Đồng. Giống như bây giờ, hai anh đang nắm nhược điểm của bọn họ vậy, nên họ không dám xem thường hai anh một cách trắng trợn. Thừa Phó Lân lặng lẽ đặt tài liệu ở trên bàn, rồi nhìn Cảnh Liêm Uy, sau nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được khẽ hỏi. Cậu ba, anh có muốn đi thăm mợ ba không? Giờ chỉ có mình cô ấy đang nằm ở trong viện. Một mình cô ấy? Đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy nhất thời hiện lên vẻ áy náy và khó chịu. Thừa Phó Lân vội ngậm miệng lại, không dám nói nữa, cuối cùng đành phải tự mình rời khỏi thư phòng. Cảnh Liêm Uy ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên trong thư phòng chỉ có nhìn thấy một chút Nhã Uyển ở phía đối diện, thậm chí là còn không nhìn thấy quá rõ. Nhưng dù là như thế, anh vẫn là nhìn tòa nhà kiến trúc không hề xanh kia, như đang nhớ nhung điều gì đó. Một lúc sau, Cảnh Liêm Uy mới xoay người giải quyết một đống tài liệu trong tay. Khoảng thời gian này, anh khẽ nhíu mày, như thể có chuyện phiền muộn trong công việc. Đợi đến khi mà sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, Thừa Phó Lân mới chạy vào đây một lần nữa. Anh ta thở hổn hển, thậm chí còn hơi hưng phấn và kích động. Cậu ba, Thừa Phó Lân vừa đóng cửa, vừa khẽ gọi tên anh, rồi cầm điện thoại chạy tới đây, trên mặt còn hưng phấn, phấn khích. Cậu ba, Thừa Phó Lân khẽ mỉm cười, đưa điện thoại tới trước mặt Cảnh Liêm Uy xong, thì gãi đầu dứt khoát, xoay người đi vào trong biệt thự, loại nhỏ ở bên cạnh, rồi nhàm chán lật sách, nhường lại không gian cho anh. Cảnh Liêm Uy vừa rời mắt nhìn điện thoại, sắc mặt đã dịu lại ngay. Nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn ra niềm vui vẻ dịu dàng hiện lên rõ ràng trong đôi mắt phượng đó. Điện thoại còn gọi bằng video, trên màn hình nhỏ còn hiện lên khuôn mặt của người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh, mỉm cười yếu ớt, khẽ gọi anh. Ông xã. Hai chữ đơn giản này đã làm khóe miệng của Cảnh Điềm Uy bất giác cong lên. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên nhìn cô rồi nói. Em đã khỏe chưa? Có còn khó chịu ở chỗ nào không? Trong điện thoại, nụ cười của Ân Thiên Thiên càng ngọt ngào hơn. Cô còn cố ý tô son vì sợ sắc mặt của mình sẽ dọa anh, nên lúc này mới thấy sắc mặt của cô không còn trắng bệch dọa người nữa. Cô khẽ đáp. À, không có, cô cưng rất ngoan, không hề dằn vặt em đâu. Nhất thời, cuộc gọi giữa hai người rơi vào im lặng, chỉ nhìn đối phương không nói gì. Em gọi cho anh thế này, có ảnh hưởng tới anh không? Ân Thiên Thiên khẽ hỏi, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Trong lúc cô tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc nhẫn nằm ở trong tay mình, trong lòng cô chỉ muốn gặp anh thôi. Cảnh Liêm Uy lắc đầu rồi mới nói, không đâu. Giờ người của nhà họ Đồng không dám giám sát nghiêm khắc như thế nữa. Chỉ là giờ anh vẫn chưa thể nắm giữ mấy công cụ truyền tin nên... Ân Thiên Thiên khẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình hiểu rồi. Dù ở bên nhà họ Đồng cũng không phải là hạng người dễ đối phó. Mặc dù lúc cô tỉnh dậy, nghe Đào Ninh nói, Cảnh Liêm Uy đập xe ông cụ Đồng, bệnh viện cỡ nhỏ cũng đã bị phá hủy một nửa, nhưng mà số 1 vẫn là thuộc về số 1. Nếu nhà họ Cảnh hành động thêm nữa, có lẽ nhà họ Đồng sẽ có chút dứt dậu. Hai người nói chuyện với nhau một hồi lâu rồi mới luyến tiếc cúp máy. Cảnh Chấp Uy im lặng một lúc lâu rồi mới kêu Thừa Phó Lân cầm điện thoại đi ra ngoài. Giờ trong đầu anh đều là bóng dáng của Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên của anh còn có thể đợi anh trong bao lâu nữa chứ? Trên đời này, việc nằm viện luôn cực kỳ nhàm chán, cho dù là bệnh viện nam tự. Buổi tối, Ân Thiên Thiên ngồi một mình trong phòng bệnh, chờ đợi Ân Thiên Tuấn tới. Cô rời mắt nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên cô nhớ đến cảnh Liêm Uy đậm sâu thế này. Cô khẽ thở dài, hình như tinh thần cũng không có tốt cho lắm. Đúng lúc này, bỗng có người gõ cửa phòng bệnh. Ân Thiên Thiên nhìn qua đó thì thấy Đồng Khánh đang yếu ớt đi vào. Anh đứng dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt đến mức dọa người. Trên cổ tay còn lưu lại dấu vết tùy ý, rút kim truyền dịch ra. Vì anh quá lo lắng nên là không muốn vội vàng chạy tới đây. Khi mà thấy Ân Thiên Thiên vẫn yên ổn ngồi trên giường bệnh, anh bỗng nở nụ cười. Ân Thiên Thiên sửng sốt khi thấy Đồng Khánh đang đứng ngay ở cửa, cũng nghe thấy tiếng nói hoảng loạn của nhân viên y tế ở bên ngoài. Cậu Đồng đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Mọi người làm việc kiểu gì thế? Ngay cả bệnh nhân đi đâu cũng không có biết luôn à? Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, mấy người có bao nhiêu cái mạng cũng không có đền nổi đâu. Nhất thời thế giới trong ngoài phòng bệnh trở nên xa lạ như vậy, cho dù đối với Ân Thiên Thiên hay là Đồng Khánh. Đồng Khánh vươn tay đóng cửa lại, rồi kéo cơ thể mệt mỏi tới đây, ngồi bên mép giường, nghiêng đầu, nhìn cô mỉm cười. Một lúc lâu sau mới khẽ nói, Thiên Thiên, tớ không biết chuyện này. Ân Thiên Thiên nhìn Đồng Khánh, bỗng có một chút xúc động muốn khóc. Cô thật sự không biết rằng, Đồng Khánh không hề hay biết chuyện cô chịu khổ trong nhà anh. Nhưng mà cô không ngờ, người đàn ông có thể làm bạn cả đời lúc trước, giờ lại từng bước kéo dài khoảng cách của hai người. Có một điều càng làm cho cô bất ngờ hơn là, việc đầu tiên khi anh tới gặp cô là giải thích với cô phải làm như thế nào với Đồng Khánh như này. Ân Thiên Thiên cúi đầu, không nói gì, còn Đồng Khánh thì lặng lẽ ngắm nhìn cô, gần như là không biết chán. Mắt của Đồng Khánh bỗng nhìn xuống phần bụng hơi nhô lên của Ân Thiên Thiên, khóe miệng cố gắng tươi cười hơn một chút, rồi khẽ hỏi, tớ có thể sờ thằng bé không? Ân Thiên Thiên ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của Đồng Khánh, nhưng không thể nói ra lời từ chối, đành phải rời tay của mình đi. Lúc này bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve bụng cô, rõ ràng người của Ân Thiên Thiên hơi cứng ngắc một lát, nhưng cô nhanh chóng thả lỏng, luôn cúi đầu không muốn nhìn anh. Đồng Khánh cứ đặt tay mình lên trên bụng của Ân Thiên Thiên, nhưng ánh mắt lại bất giác di chuyển ở trên bụng cô. Đến khi nhìn thấy cổ áo hơi hé mở của cô, chẳng phải trên sợi dây chuyền mảnh khảnh đó đang đeo nhẫn cưới của cô và cảnh Liêm Uy ư? Nhất thời, cảm giác này tới quá mãnh liệt và đột ngột, làm cho anh không khỏi đau lòng. Mắt của anh chứa đầy vẻ đau khổ. Chẳng phải anh có làm bao nhiêu chuyện cũng không thể thay thế được vị trí của cảnh Liêm Uy trong tim cô sao? Anh biết lúc hai người ly hôn, thậm chí là lúc Ân Thiên Thiên còn trả nhẫn. Nhưng giờ chiếc nhẫn này lại đeo trên cổ cô, điều này chứng tỏ chuyện gì chứ? Cuống họng của anh hơi thắt lại. Lần đầu tiên Đồng Khánh lại nhìn thấy sự cấp bách toát ra từ trên người của Ân Thiên Thiên. Đồng Khánh thu tay về, cố gắng chống người đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài cửa nói. Tớ không quấy rầy cậu, nghỉ ngơi nữa. Cậu đi ngủ sớm đi, như vậy sẽ là tốt cho đứa bé. Từ đầu đến cuối, Ân Thiên Thiên không hề nói một câu, chỉ ngơ ngác nhìn anh, đến rồi đi. Lúc mà cửa phòng bệnh đóng lại một lần nữa, Ân Thiên Thiên bỗng có cảm giác như trút được gánh nặng, vươn tay vuốt ve bụng mình nói. Cô cưng à, con phải ngoan ngoãn ở bên cạnh mẹ, cùng đợi ba con quay trở về nhé. Trước cửa phòng bệnh, Đồng Khánh vẫn chưa rời đi, cuối cùng vành mắt cũng không nhìn được mà hơi ươn ướt. Đêm khuya, trong một con hẻm nhỏ sau quán bar nào đó ở thành phố T, Ân Tinh một đường liếc ngang liếc dọc đi tới đây, cuối cùng nhìn thấy một người cô vẫn là luôn tìm kiếm bấy lâu nay, trong nháy mắt nhìn thấy Khá Tiềm. Cô không nhìn được mà nhào tới, nhỏ giọng oán trách. Khá Tiềm, sao anh lại có thể không liên lạc với người ta lâu như vậy? Anh hư quá đi, có biết là người ta lo lắng cho anh lắm không? Khá Tiềm mất kiên nhẫn, vươn tay ôm Ân Tinh, sau khi mà an ủi vỗ về cô một lát, mới kéo cô ra khỏi hỏi. Đồ đâu? Em có mua được không? Ân Tinh khịt khịt mũi, rồi lấy hai ống tiêm nhỏ ở trong túi sách đeo ở bên người ra. Khi mà thấy thứ này, ánh mắt của hai người đều lóe lên sự hưng phấn và kích động. Khá Tiềm vươn tay nhéo mặt Ân Tinh, vui vẻ nói. Quả nhiên là tiểu tinh của chúng ta vẫn là tốt nhất. Sau này, anh chắc chắn sẽ là yêu thương em. Ân Tinh xấu hổ đỏ mặt, rồi mới vươn tay đưa cho Khá Tiền một ống, mình một ống. Hai người xoay người ôm nhau rời khỏi con hẻm, rồi tìm một nhà nghỉ đi vào, sau đó tự tiêm cho mình. Trong nháy mắt hai người đều cảm thấy hưng phấn cực độ, gương mặt tràn đầy cảm giác hạnh phúc mà trước giờ chưa từng có. Giờ Khá Tiềm mang theo chút ảo giác si mê nhìn Ân Tinh, anh tiến lên ôm hôn cô ngay, rất nhanh hai người trẻ tuổi đã quấn quýt cùng với nhau. Sáng sớm hôm sau, Ân Tinh bị lạnh làm cho tỉnh giấc, cơ sở vật chất ở trong nhà nghỉ vốn là không tốt lắm. Tối qua Khá Tiềm còn quấn hết cả chăn, để mình cô trần truồng trong đêm đông giá rét. Trong lòng cô hơi khó chịu, nhưng vừa xoay đầu đã thấy dáng vẻ vô hại của Khá Tiềm, lửa giận ở trong lòng cô bỗng chốc đã tan biến ngay. Sao cô có thể giận anh chứ? Lúc trước khi mà biết anh, biết sự tồn tại của anh, cô thật sự cho rằng Khá Tiềm là hoàng tử trong chuyện cổ tích. Giờ cô có được hoàng tử rồi, chẳng phải là một chuyện rất may mắn à? Đồng thời cô tin chắc rằng chỉ cần cho anh chút vốn, anh sẽ xây dựng một vương quốc, một tòa lâu đài cho cô. Nên cô nhất định phải cố gắng chiếm được tài sản nhà họ Ân. Ân Tinh rúc vào trong lòng Khá Tiềm, cười rất mãn nguyện, tay còn bất giác, khẽ vuốt ve bụng mình. Tối hôm qua hai người không có dùng biện pháp phòng tránh, không biết giờ cô đã mang thai con của anh chưa. Trong lúc Ân Tinh đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại của Khá Tiềm bỗng chốc vang lên. Anh Thủy vươn tay cầm điện thoại lên nghe, rõ ràng là giọng nói vẫn chưa tỉnh táo. Ai đấy? Nhà họ Đồng ư? Nhà họ Đồng nào? Một giây sau, Khá Tiềm vốn đang mơ màng, bỗng bật dậy, ánh mắt hiếm khi mang theo vẻ nghiêm túc. Còn Ân Tinh thì bị động tác đột ngột của anh mà bất cẩn lăn xuống chiếc giường chật hẹp, khẽ rên lên một tiếng. Á, nhưng mà cô ngước mắt lên thì thấy người đàn ông kia không hề liếc nhìn cô. Lúc mà Ân Tinh định nổi điên lên thì nghe Khá Tiềm nói. Chào ông, thư ký thôi, tôi là Khá Tiềm, tôi có thể giải thích chuyện của cậu Đồng. Một câu thư ký thôi, một câu cậu Đồng đã làm lửa giận trong lòng Ân Tinh tan biến một lần nữa. Giờ cô là con gái của nhà họ Ân, Ân Bách Phú lại có quan hệ làm ăn với nhà họ Đồng. Sao cô lại không biết thư ký thôi là người đáng tin cậy bên cạnh ông cụ Đồng chứ? Cộng thêm chuyện lần trước Khá Tiềm bất cần làm cho Đồng Khánh bị thương. Trong khoảng thời gian này, hai người luôn sống ở trong nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng đã bị tìm tới rồi. Ân Tinh bỗng thấy dáng vẻ của Khá Tiềm trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ nhà họ Đồng tới đây gây rắc rối ư? Sao lại nhỏ nhen đến thế cơ chứ? Cuộc gọi của nhà họ Đồng đã làm Khá Tiềm và Ân Tinh trở nên căng thẳng, thậm chí anh còn vội vàng đứng ở bên giường cúi đầu khom lưng, như thể người nhà họ Đồng đang đứng ở trước mặt mình vậy. Thư ký thôi à, tôi không muốn bỏ chạy đâu, ông phải tin tôi chỉ là không biết làm như thế nào trong hoàn cảnh đó thôi. Ông phải tin tôi, Khá Tiềm vội vàng nói, giọng điệu đều là sự sợ hãi và lấy lòng. Thư ký thôi à, ông nhất định phải giúp tôi nói tốt với ông cụ Đồng, cũng mong ông thay tôi giải thích với cậu Đồng. Tất nhiên là tôi chắc chắn là không quên lòng tốt của ông. Chỉ cần nhà họ Đồng cần dùng đến tôi nhất định sẽ bất chấp nguy hiểm mà làm theo. Không biết là ở đầu dây bên kia, thư ký thôi nói những gì mà làm cho Khá Tiềm cảm thấy có chút không chống đỡ được. Giờ Ân Tinh hoàn toàn không dám tùy ý mở miệng nói chuyện, đành phải lo lắng nhìn anh, rồi bỗng thấy anh ngạc nhiên hỏi, hôm nay ư? Nhưng mà rất nhanh, Khá Tiềm đã thay đổi giọng điệu ngạc nhiên ban đầu. Không phải, tôi chắc chắn sẽ là đến mà. 2 giờ chiều nay, tôi chắc chắn sẽ đến đó, ông cứ yên tâm đi. Tôi cũng muốn giải thích rõ với cả ông cụ Đồng và cậu Đồng mà. Một lúc lâu sau, không biết thư ký thôi lại nói gì đó mới cúp máy, mà Khá Tiềm cúp máy xong thì vẻ mặt tràn đầy hưng phấn và kích động, giống như là cơ hội tới vào phút chót vậy. Xảy ra chuyện gì thế? Sao nhà họ Đồng lại gọi cho anh? Bọn họ định làm gì vậy? Ân Tinh cực kỳ quan tâm, vội tiến lên nắm lấy cánh tay của Khá Tiềm bắt đầu hỏi. Vẻ mặt tràn đầy cấp bách, chẳng lẽ nhà họ Đồng nhỏ nhen đến thế ư? Không phải là Đồng Khánh không sao hết à? Trông anh ta cũng đâu giống người nhỏ nhen thế đâu. Nhưng giờ hình như là Khá Tiềm hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì, đầu óc của anh đang nhanh chóng xoay chuyển. Nhưng Khá Tiềm lại càng không nói, Ân Tinh lại càng căng thẳng, nhất thời trở nên vô cùng cấp bách, còn tưởng mình là đoán đúng rồi, nên nói lung tung. Sao cái tên Đồng Khánh đó lại làm thế chứ? Trước đây khi mọi người học chung với nhau, anh ta đâu có như vậy. Sao giờ lại nhỏ nhen thế chứ? Anh ta thật sự cho rằng mình là cậu chủ ở trong gia tộc lớn à? Chỉ là một người đã thay đổi giữa chừng, có gì mà đắc ý chứ? Đâu giống như Khá Tiềm, từ nhỏ đã sống trong giới này rồi. Đồng Khánh thật là quá đáng mà. Nếu đổi thành Ân Thiên Thiên, có phải là anh ta sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì hết? Ân Tình bất mãn nói, giọng điệu mang đậm sự oán hận, rồi nói tiếp. Khá Tiềm, em thấy anh đừng tới nhà họ Đồng nữa. Ai biết người nhỏ nhen như bọn họ sẽ làm chuyện gì? Khá Tiềm rời mắt nhìn Ân Tinh đang lo lắng cho mình, nhưng mà khóe miệng lại nở nụ cười mỉa mai, không nói gì. Cô vẫn tiếp tục lải nhải, nhưng anh vẫn là không hề để tâm đến. Cuối cùng anh vẫn là biết tại sao người như Ân Tinh lại không tìm được một người đàn ông tốt, trong khi cô đã ở nhà họ Ân lâu như thế, chỉ sợ dựa vào một mình cô thì không đời nào tìm được. Bởi vì người phụ nữ này cực kỳ tự luyến, còn tự cho mình là đúng nữa. Như thể mọi chuyện ở trên đời này đều do cô đoán ra vậy. Trước khi trở về nhà họ Ân, cô không thể sống tiếp nếu không có Trần Vũ. Sau khi về nhà họ Ân rồi, cô cũng không thể mà sống tiếp nếu thiếu nhà họ Ân. Người phụ nữ vốn là một phiền toái, nhưng mà đôi khi con rơi cũng có tác dụng của nó. 2 giờ chiều, Khá Tiềm mặc một bộ đồ đẹp nhất của mình xuất hiện trước tòa nhà Đồng Thị. Nhìn tòa nhà nguy nga trước mặt, hai mắt của Khá Tiềm lóe lên vẻ tham lam, hai tay siết thành nắm đấm, sải bước đi vào trong. Chỉ cần có cơ hội, cho dù là phải giao cả linh hồn ra trao đổi, anh cũng không hề do dự mà gật đầu đồng ý. Ông cụ Đồng đã sớm đợi anh ở trong phòng nghỉ của mình ở tòa nhà Đồng Thị. Lúc thấy thư ký Thôi, người luôn mang cái bộ mặt ngoại giao của ông cụ Đồng khi mà xuất hiện trước ống kính, đang đứng ngay ở cửa đợi mình. Từ khi nhà anh tụt lại phía sau, lần đầu tiên Khá Tiềm cảm thấy mình sắp vươn mình rồi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, Khá Tiềm bước tới, rồi đứng thẳng trước mặt thư ký Thôi cười nói. Thư ký Thôi, sao ông lại đợi tôi ở đây thế? Thật là, để cho người khác biết được sẽ là không tốt lắm đâu. Dứt lời, thư ký Thôi khẽ nhướng đuôi lông mày, rồi quay đầu nhìn anh, quan sát anh từ trên xuống dưới. Khá Tiềm nhất thời cảm thấy mình đã bị sỉ nhục. Thư ký Thôi thấy anh mặc đồ nam đã nổi tiếng nhiều năm về trước thì cười mỉa, không có nói gì, chỉ liếc mắt một cái rồi rời mắt, nhìn phía trước. Một hành động đơn giản này đã làm cho Khá Tiềm trở thành trò cười ở nơi này. Cậu ta thật sự cho rằng thư ký Thôi tới đón cậu ta à? Tôi làm cho Đồng Thị nhiều năm rồi, nhưng mà chưa từng thấy thư ký Thôi ra ngoài đón ai cả. Không biết thằng nhóc nghèo hèn này đến từ đâu vậy, còn giả vờ đứng ở đó nữa chứ. Đúng là không biết thân bết phận, còn đắc ý như thế, thật là nực cười mà. Những lời bàn tán của những người xung quanh vang lên bên tai, Khá Tiềm đứng ở tại chỗ mím chặt môi, không nói được một câu, chỉ có thể đứng trơ mắt ngơ ngác ở đó. Anh không dám lên tiếng với thư ký Thôi, vì vậy là địa bàn của Đồng Thị, nên anh không dám tùy ý nổi giận với đám người trong này. Đành phải kìm nén mọi chuyện ở trong lòng, không thể nói ra được. Cuối cùng, điện thoại thư ký Thôi vang lên. Khá Tiềm thấy thư ký Thôi nghiêm túc đi về phía thang máy, nhất thời toàn bộ người ở đây cũng quay đầu nhìn về phía thang máy với vẻ mặt chân thành và nghiêm túc. Rất nhanh, thang máy đã đi thẳng một mạch lên trên. Trong nháy mắt khi mà cửa thang máy mở ra, sự đố kỵ trong lòng Khá Tiềm đã lên đến cực điểm. Mọi người thấy thư ký Thôi làm chủ, đồng loạt cúi người chào thanh niên trẻ tuổi đang bước ra khỏi thang máy kia. Cậu Đồng. Hai chữ đơn giản này nhất thời vang vọng khắp văn phòng, cũng đang vang vọng ở trong tim Khá Tiềm, chấn động đến mức làm cho anh khó chịu. Đồng Khánh cũng không ngẩng đầu lên, cuối cùng anh cũng xuất hiện sau một tuần nằm viện, cơ thể cũng dần dần phục hồi lại, nhưng không hiểu tại sao anh gần như không còn cố chấp với Ân Thiên Thiên như lúc trước bị thương nữa. Anh xuyên qua đám người, đi thẳng vào phòng nghỉ của ông cụ Đồng, theo sau là thư ký Thôi và trợ lý đặc biệt, để lại mình Khá Tiềm đứng ở ngoài cửa. Thư ký Thôi chỉ nói với anh ta đúng một câu. Cậu đợi ở đây đi. Cứ thế Khá Tiềm bị người khác gọi là tới, nói là được. Giờ cả người anh gần như toát ra hơi thở u ám. Mấy nhân viên phía sau không khỏi nhỏ tiếng bàn tán. Chậc chậc, không biết là cậu Đồng nhà chúng ta yêu người phụ nữ tên là Ân Thiên Thiên kia bao nhiêu mà chặt nhát dao giúp người ta vậy. Đúng đó, tôi nghe nói nhà họ Đồng đã dốc hết sức chia rẽ bọn họ đó. Vậy người phụ nữ đó là vợ của ông chủ chúng ta à? Lần trước tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó rồi, ngoại hình cũng không tệ, nhưng mà sắc mặt khi đó không có tốt cho lắm. Bên tai đầy áp những lời kể lể về sự quan tâm của Đồng Khánh dành cho Ân Thiên Thiên, nhất thời đã củng cố suy nghĩ trong lòng của Khá Tiềm hơn. Nếu anh thật sự giúp Đồng Khánh cưới được Ân Thiên Thiên, vậy thì giá trị bản thân của anh cũng sẽ được lên thuyền trên. Đến lúc đó ai còn dám mỉa mai anh ta nữa đây. Đợi đến khi cho ông cụ Đồng chết rồi, thư ký Thôi cũng phải nhìn sắc mặt của anh thôi. Trong nháy mắt, Khá Tiềm như là nhìn thấy tương lai tươi đẹp đang vẫy gọi mình, anh dần dần trở nên phấn khích. Dù bắt anh phải đợi ở cửa 2 tiếng, anh cũng không oán trách một câu. Cuối cùng anh cũng đợi đến lúc được đi vào trong. Anh hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào. Trong phòng nghỉ, ông Cụ Đồng và Đồng Khánh đang ngồi trên sofa. Còn trợ lý đặc biệt và thư ký Thôi thì lặng lẽ đứng ở phía sau. Khá Tiềm vừa mới bước vào đã nhạy bén cảm nhận được bầu không khí ở trong phòng không có tốt cho lắm. Ông Cụ Đồng ngước mắt nhìn chằm chằm Khá Tiềm. Ở sâu trong đáy mắt, thoáng qua tia chán ghét và ghê tởm không dễ nhận ra. Người đàn ông này đã làm cho cháu ông bị thương, cũng làm cho cháu ông vô duyên vô cớ chịu nhiều khổ sở như thế. Tất nhiên là Khá Tiềm biết mình không được ông Cụ Đồng tha thứ, vì lúc trước mình đã làm cậu Đồng bị thương. Không đợi bọn họ mở miệng, anh lên tiếng. Ông Cụ Đồng, cậu Đồng, đầu tiên tôi muốn nói lời xin lỗi với hai người. Vì lần trước đã là bất cẩn làm cậu Đồng bị thương, tôi thật sự là không cố ý. Lúc đó tôi chỉ muốn đứa bé ở trong bụng của cô Ân biến mất thôi. Dứt lời, ánh mắt của Đồng Khánh bỗng trở nên lạnh lẽo. Nhưng mà trước giờ Khá Tiềm chưa từng tiếp xúc với anh, nên hoàn toàn không có để tâm đến anh. Thậm chí trong cái nhìn của anh ta, thân phận người thừa kế này của Đồng Khánh đã hoàn toàn dựa vào ông Cụ Đồng. Chỉ cần anh ta dỗ ngọt ông cụ là được, nên không hề chú ý đến vẻ mặt của Đồng Khánh. Ông Cụ Đồng khẽ híp mắt lại, không nói câu nào. Khá Tiềm thấy thế thì quay đầu nói tiếp với cả Đồng Khánh. Cậu Đồng, tôi nghe nói trước đây cậu là sinh viên trường đại học T đúng không? Đúng là bạn gái của tôi cũng học được ở trường đó. Còn là bạn học với cả anh và cô Ân nữa. Nói chính xác hơn là bọn họ là chị em ruột của nhau đó. Dứt lời, Đồng Khánh khẽ nhướng mày nhìn anh ta. Anh ta thấy sang thì bắt quàng làm họ. Chẳng lẽ anh ta không biết anh ta chưa từng tiếp xúc với Ân Tinh ư? Khá Tiềm thấy Đồng Khánh nhìn mình thì nói tiếp. Bạn gái tôi nói cô Ân là người rất tốt, thuộc tuýp người vợ đảm đang. Nếu cưới được một người phụ nữ như vậy về nhà, chắc chắn gia đình đó sẽ là suy nghĩ chu toàn mọi chuyện. Hơn nữa tôi và bạn gái tôi cũng có thể giúp anh. Hàm ý từ giúp này đã hiện lên rất rõ rồi. Mắt của Khá Tiềm gần như lóe lên vẻ tham lam, nhìn Đồng Khánh với ánh mắt nóng lòng muốn thử. Anh tin rằng trên đời này không có đàn ông nào muốn làm người phòng hờ, cũng không có người đàn ông nào ấm áp mãi mãi. Chỉ cần anh ta yêu người phụ nữ đó sâu đậm thì sẽ có cách vươn mình làm chủ, cho dù Đồng Khánh là người đàn ông thâm tình cũng không ngoại lệ. Khá Tiềm tới gần Đồng Khánh hơn rồi nói tiếp. Cậu Đồng, cô Ân vốn xinh đẹp, thuộc tiếp người phụ nữ được người khác tới xin số điện thoại khi mà đi ở trên đường. Cộng thêm tính cách cô ấy như thế nào thì có lẽ anh sẽ lại hiểu rõ hơn tôi. Nếu như đứa bé đó mất đi, chẳng phải... Khá Tiềm nói đến đây thì dừng lại, rồi nhìn Đồng Khánh cười sâu xa, sau đó mới nói tiếp. Cậu Đồng, anh cũng nhìn thấy tình huống ngày hôm đó rồi đấy. Mặc dù tôi bất cẩn làm anh bị thương, anh phải tin tôi. Trái tim của cô Ân đã bắt đầu hơi rung động khi mà anh làm anh hùng cứu mỹ nhân lúc đó rồi. Sau này chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng, chắc chắn cô ấy sẽ là yêu anh thôi. Đồng Khánh vẫn là luôn im lặng lắng nghe Khá Tiềm nói. Đúng vậy, có những lúc anh cũng từng suy nghĩ như thế. Chỉ cần anh cố gắng từng chút, sẽ có một ngày Ân Thiên Thiên ở lại bên cạnh anh. Anh có lòng tin rằng anh sẽ làm cho cô chuyển từ cảm động ban đầu sang cảm động vào giây phút cuối, rồi đến kết quả hai người sẽ là ở bên nhau hạnh phúc. Nhưng mà từ khi nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên cổ của Ân Thiên Thiên, anh bỗng dao động. Anh thật sự có thể ư? Ông Cụ Đồng lặng lẽ lắng nghe Khá Tiềm nói. Mặc dù ông không hề thích anh ta, nhưng sự xuất hiện của anh ta có thể lay động Đồng Khánh. Như vậy, ông cũng không ngại giữ lại một người như thế này bên cạnh mình. Đâu phải ông không bồi dưỡng được người như thế này đúng không? Ông quan sát kỹ sắc mặt của Đồng Khánh. Lúc nhìn thấy vẻ mặt hơi thay đổi của anh, khóe miệng của ông Cụ Đồng hơi cong lên. Có lẽ là Khá Tiềm chính là kiếp nổ. Khá Tiềm thấy ông Cụ Đồng hơi cười thì hơi đắc ý ngay, vội xoay đầu nói thêm với cả ông Cụ Đồng. Dáng vẻ cực kỳ là hào hứng nói. Ông Cụ Đồng, ông phải tin tôi. Chỉ cần tôi ra tay, tôi tin rằng... Nhất thời ông Cụ Đồng bỗng nhíu mày lại ngay. Thư ký Thôi vô thức ngước mắt lên nhìn Đồng Khánh. Quả nhiên là thấy anh đang nhíu mày. Dù gì anh cũng không phải là đứa bé mới lớn lên trong nhà họ Đồng. Nếu có nhiều chuyện anh không thể chấp nhận được, ông Cụ Đồng khẽ quay đầu liếc nhìn thư ký Thôi. Thư ký Thôi liền hiểu ý và vươn tay kéo Khá Tiềm ngay ra ngoài. Vệ sĩ đứng ở bên ngoài thấy tiếng động cũng đi vào, cưỡng ép Khá Tiềm đi ra ngoài. Chuyện này là sao vậy? Khá Tiềm còn chưa kịp định thần lại đã là bị kéo ra ngoài rồi. Khá Tiềm đứng ở ngoài cửa đối mặt với hai vệ sĩ như là hai pho tượng Phật. Một lúc sau vẫn là chưa định thần lại, rồi anh bỗng hét lên ầm ĩ bất chấp hình tượng. Ông cụ Đồng, cậu Đồng, không phải là chúng ta đang trò chuyện rất tốt ư? Tôi chắc chắn sẽ... Anh còn chưa dứt lời, cánh cửa ở trước mặt bỗng mở ra. Thư ký Thôi lạnh mặt đứng ở trước mặt anh, nhất thời chặn lại lời nói sắp buột ra khỏi miệng của Khá Tiềm. Đợi đến khi mà ngoài cửa không còn tiếng động nào nữa, ông mới nói: Cậu Khá Tiềm, làm đàn ông nên biết im lặng đúng lúc. Câu nói này đã chặn lại mọi lời nói Khá Tiềm muốn nói, chỉ đứng ngơ ngác nhìn thư ký Thôi. Mấy người dẫn cậu Khá vào trong văn phòng tôi đi. Nói xong, thư ký Thôi khẽ gật đầu với cả Khá Tiềm, rồi nhanh chóng xoay người đi vào trong văn phòng một lần nữa. Giờ Khá Tiềm mới dần tỉnh táo lại, chỉ là suy nghĩ hơi khác biệt với cả ông cụ Đồng. Anh tưởng nhà họ Đồng không thích chuyện máu tanh thế này xuất hiện ở bên ngoài, nhưng mà trong lòng ông cụ Đồng lại chỉ quan tâm đến tâm lý của Đồng Khánh thôi. Nhà họ Đồng của ông vốn là thổ phỉ lập nghiệp, cần gì phải để tâm đến mấy thứ hư danh đó. Nếu ông thật sự để tâm, có lẽ nhà họ Đồng đã sớm không tồn tại trên đời này nữa rồi. Trong phòng nghỉ ngơi, ông cụ Đồng đang ngồi trên ghế sofa đơn, thỉnh thoảng liếc nhìn Đồng Khánh với ánh mắt đầy suy tư, rốt cuộc Đồng Khánh khác biệt ở chỗ nào chứ? Một lúc lâu sau, Đồng Khánh bỗng dưng đứng dậy đi tới bên cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe tấp nập ở bên ngoài cửa sổ, hơi phiền muộn nói: Ông nội, ông thật sự không thể chấp nhận đứa bé ở trong bụng của Thiên Thiên ư? Câu nói này đã làm cho ông cụ Đồng nhíu chặt mày lại, hỗn xược. Ông cụ Đồng nhất thời nổi giận, hai tay đập mạnh vào tay vịn ghế sofa rồi nói: Cháu mở to mắt ra mà nhìn, rồi bình ổn lại trái tim ngẫm nghĩ cho ông xem. Cháu có thể đồng ý chuyện này không? Đây không phải là chuyện nhà họ Đồng có thể đồng ý hay không, mà bất kỳ gia tộc nào cũng không thể đáp ứng yêu cầu này được. Ai mà không biết đứa con ở trong bụng Ân Thiên Thiên là của cái thằng ba nhà họ Cảnh chứ? Nếu cháu lấy cô ta về, sau này cháu làm sao thuyết phục được người nhà họ Đồng hả? Đúng vậy, anh còn phải gồng gánh cả nhà họ Đồng nữa cơ mà. Mặc dù anh không muốn, nhưng trọng trách này cứ đè nặng lên vai anh. Nếu anh có chút vị trí trong tim của Ân Thiên Thiên, có lẽ anh sẽ không biến thành thế này. Nếu bỏ đứa bé mà có thể quay về bên cạnh Diêm Uy, anh tin chắc rằng Ân Thiên Thiên sẽ không do dự mà bỏ đứa bé. Nhưng với anh thì cô chưa từng đoái hoài đến. Ông cụ Đồng lại tận tình khuyên nhủ lần nữa: Đồng Khánh à, đâu phải cháu không biết tình huống hiện tại của nhà họ Đồng chứ? Cảnh Diêm Uy còn phản kích như vậy, giờ nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hành động của nhà chúng ta. Đây đâu phải là lúc cháu có thể tùy ý làm loạn đâu chứ. Ông nói cho cháu biết, nếu không phải có người ở bên nhà họ Cảnh đang nhìn chằm chằm, thì giờ Ân Thiên Thiên đã xuất hiện trong phòng ngủ của cháu rồi. Đồng Khánh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì. Đồng Khánh, không phải là ông nội không muốn giúp cháu, mà là đứa bé ở trong bụng Ân Thiên Thiên thật sự không thể giữ lại được, cháu hiểu không? Ông cụ Đồng khẽ hỏi ngược lại. Ông đã nhấn mạnh chuyện này nhiều lần rồi, nhưng mà Đồng Khánh cứ như một con trâu ương bướng vậy, có kéo như thế nào cũng không quay trở lại, trong tim chỉ có mình Ân Thiên Thiên thôi. Đồng Khánh khẽ cúi đầu, nhìn mũi dài ra đắt tiền ở dưới chân mình, bỗng cảm thấy uể oải hơn bao giờ hết. Anh hít sâu một hơi rồi nói: Ông nội, ông đi về trước đi, cháu sẽ tự quyết định chuyện này. Ông cụ Đồng hơi tức giận nhìn anh, cuối cùng vẫn là thư ký Thôi ra sức lắc đầu với ông, nên ông mới xoay người rời đi, chứ ông không hề muốn cứ thế buông tha cho Đồng Khánh. Ra khỏi phòng nghỉ, ông cụ Đồng và thư ký Thôi cũng từng bước đi vào trong thang máy. Lúc mà cửa thang máy đóng lại, cuối cùng ông cụ Đồng cũng nhịn không được mà hạ lệnh với thư ký Thôi: Ông đi đi, bảo Khá Tiềm dùng mọi cách diệt trừ đứa bé ở trong bụng của Ân Thiên Thiên đi. Mặc dù thư ký Thôi không có ngạc nhiên trước quyết định này, nhưng vẫn sửng sốt một lát rồi mới gật đầu đáp lại. Ngực của ông cụ Đồng phập phồng mãnh liệt, lúc trước ông vẫn chưa trả đũa lại thái độ hung hăng của Cảnh Diêm Uy đó, lần này ông sẽ là trút giận lên đứa con ở trong bụng của Ân Thiên Thiên. Tôi ngược lại muốn nhìn xem người nhà họ Cảnh sẽ là gây phiền phức gì khi tôi trút giận chuyện này lên nhà họ Ân. Ông cụ Đồng phẫn hận nói, trong đôi mắt tràn đầy ý lạnh, trên mặt cũng tràn đầy lạnh lẽo, bước ra khỏi thang máy. Ân Thiên Thiên đã xuất hiện được một khoảng thời gian rồi, đứa bé cũng được 5 tháng rồi, bụng cô ngày càng rõ rệt hơn. Vì chuyện của Khá Tiềm lần trước nên người nhà họ Ân hơi lo lắng, nhưng mà không biết tại sao cô cứ muốn ở trong nhã uyển, vì thế họ đành phải cử Vũ Dương vẫn luôn làm việc ở trong nhà tới chăm sóc cho cô, còn Lý Mẫn và Ân Thiên Tuấn thì thỉnh thoảng sẽ là tới thăm cô. Lúc mà xuất viện, Ân Thiên Thiên đã là đi khám thai một lần nữa rồi. Thời tiết ngày càng lạnh, vì cô đang mang thai nên thường xuyên không muốn di chuyển. mà khoảng thời gian này cô cũng không có tiện làm phiền Cảnh Thiêm Uy. Hôm nay, Ân Thiên Thiên đang đi dạo trong vườn hoa, ánh mắt bất giác nhìn về phía biệt thự sát vách. Anh đang làm gì thế? Anh đã ăn cơm chưa? Có phải lại tức giận hay không? Ân Thiên Thiên bỗng nhớ đến bên cạnh Cảnh Liêm Uy vẫn còn một Liên Mẫn, khóe miệng của cô bất giác khẽ cong lên. Giờ anh đã là làm người điên rồi, có lẽ Liên Mẫn cũng không tranh giành người điên với cô đâu. Ân Thiên Thiên xoay người đi về nhà, giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, cô lại mang thai, không có thích hợp ở bên ngoài quá lâu. Đúng lúc Vũ Dương cũng đang đến gọi cô về nhà để mà uống canh. Cô ngồi trên bàn ăn nhàm chán uống canh, ngay cả chuông cửa vang lên, cũng không làm cô hứng thú nổi. Lúc mà Cát Thành Phong mang theo gió lạnh ở bên ngoài bước vào, Ân Thiên Thiên mới ngước mắt nhìn anh. Giờ cô còn gặp Cát Thành Phong nhiều hơn cả Cảnh Liêm Uy nữa. Mợ ba, Cát Thành Phong cười lúng túng khi mà thấy ánh mắt oai oán của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên cúi đầu, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của anh ta mà tập trung uống canh của mình. Cát Thành Phong gãi gãi cái đầu của mình, lúng ta lúng túng ho hai tiếng rồi mới lấy mấy tập tài liệu trong túi ra đưa cho Ân Thiên Thiên. Mợ ba, mấy tài liệu này cần chữ ký của cô. Ân Thiên Thiên nhìn tài liệu trên bàn rồi lông mày không khỏi nhíu lại. Cát Thành Phong vội nói, mợ ba, đây đều là tài liệu về khách sạn Dạ Khúc và nhà hàng Long Phượng, giờ tài sản đều đứng tên cô nên có rất nhiều thứ cần chữ ký của cô mới giải quyết được. Cô xem thử đi, chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi. Anh còn chưa nói xong thì Ân Thiên Thiên đã không nhìn được, nhướng mày lên rồi. Cát Thành Phong không biết cô là bị gì, chỉ ngơ ngác nhìn Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên vội uống hết phần canh còn lại, rồi mỉm cười vươn tay, ôm phần tài liệu này vào trong ngực, sau đó xoay đầu với cả Vũ Dương và Cát Thành Phong. Vũ Dương, tôi uống hết canh rồi, tôi đi ngủ trước đây. Tối nay Vũ không cần phải mang đồ lên cho tôi đâu. Vũ mau đi nghỉ sớm đi, còn Cát Thành Phong, mai tôi sẽ là đưa cho anh ta tập tài liệu này. Mai anh tới lấy nhé. Nói xong, Ân Thiên Thiên vui vẻ ôm tập tài liệu đi lên lầu, làm cho Cát Thành Phong và Vũ Dương nhìn nhau không hiểu gì. Cô đang trúng trưởng à? Trong phòng ngủ, Ân Thiên Thiên ôm tập tài liệu ở trong tay như bảo bối, khóe miệng không ngừng nở nụ cười. Ha, cuối cùng thì lần này cô cũng có một lý do hợp lý, thỏa đáng để không thể chê vào đâu được. Để mà đi tìm Cảnh Liêm Uy rồi. Trước khi mang thai, cô luôn bất ổn. Tối nào cũng ngủ rất sớm nên không có cơ hội đi tìm anh. Đợi đến khi mà cô về rồi thì bên kia lại truyền tin đến nói khoảng thời gian này cô không được đi qua đó. Nhưng mà nói thì nói thế, chẳng phải chân cô là do cô kiểm soát à? Ân Thiên Thiên cài báo thức rồi ôm tập tài liệu đi ngủ. Bỗng nghĩ đến lúc gặp anh rồi, cô nên ôm anh, hôn anh hay là lạnh mặt với anh để mà cho anh dỗ cô trước đây. Ân Thiên Thiên nghĩ lại thì thấy như vậy không thích hợp cho lắm. Khoảng thời gian này có lẽ Cảnh Liêm Uy sẽ rất khổ sở vì chữa bệnh. Cô phải là một người vợ hiền mới đúng chứ. Ân Thiên Thiên ngước mắt lên, nhìn ảnh cưới ở trên đầu giường. Khuôn mặt điển trai đó đã làm cho ánh mắt cô không khỏi trở nên dịu dàng. Cuối cùng tối nay cô cũng có thể nhìn thấy anh rồi. Ân Thiên Thiên nhắm mắt lại, nở nụ cười thỏa mãn, rồi chìm vào trong mộng đẹp. Không hề hay biết biệt thự Nam Sơn đã là một trận đẫm máu. Trong biệt thự Nam Sơn, chưa tới 8 giờ tối đã đầy ắp người trong phòng. Một nhóm bác sĩ mặc áo blue trắng, còn có người giúp việc quan trọng ở trong nhà và Liên Mẫn, tất cả đều vây quanh trước mặt của Cảnh Liêm Uy. Tay trái của anh để lộ ra ngoài, nhưng giờ trên đó lại có rất nhiều vết kim đâm. Thậm chí lại còn có mấy vết đang chảy máu. Thừa Phó Lân đứng ở sau Cảnh Liêm Uy, tức giận trừng mắt nhìn Liên Mẫn ở trước mặt, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Liên Mẫn lại đâm một mũi kim nữa, rồi kinh ngạc thốt lên. Ây da, thật ngại quá cậu ba. Tôi lại đâm nhầm rồi. Sắc mặt của Cảnh Liêm Uy vẫn là không thay đổi. Anh cứ thế ngồi im nhìn hành động trẻ con của Liên Mẫn. Ánh mắt bình tĩnh toát ra ý lạnh như muốn hút cô vào trong đó. Liên Mẫn hoàn toàn phớt lờ anh, chỉ ngước mắt lên nhìn về phía phòng ngủ của Cảnh Liêm Uy rồi mỉm cười. Thừa Võ Lân cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhưng bất luận là làm như thế nào thì giờ anh đều có một kích động lớn muốn bóp chết người trước mặt này. Sao cô ta lại may mắn biết được sự tồn tại của cánh cửa xoay chứ? Không chỉ biết được mà còn đi vào trong phòng ngủ của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy cũng bị Liên Mẫn bắt được nhược điểm này nên mới không làm gì được. Giờ Ân Thiên Thiên đang bị nhà họ Đồng nhìn chằm chằm rồi. Nếu ngay cả Vi Gia Huệ cũng nhìn chằm chằm cô, vậy cô phải sống thế nào đây? Chính anh cũng không thể nào tưởng tượng được. Cộng thêm chuyện một khi tin tức này lọt vào trong tai nhà họ Đồng, chắc chắn họ sẽ có can đảm lật mặt ngay. Như vậy, khoảng cách giữa anh và An Thiên Thiên cũng càng ngày càng xa cách. Cảnh Liêm Uy vốn chỉ lấy chút máu để mà kiểm tra thôi, nhưng mà bị Liên Mẫn dằn vặt, đến mức cả cánh tay trái gần như là sắp phế bỏ, làm thế nào cũng không có đâm vào được. Bác sĩ đứng ở bên cạnh cũng tò mò nhìn bọn họ. Mấy ngày trước, Cảnh Liêm Uy còn là vua tuyệt đối ở trong căn biệt thự này, nhưng mấy ngày nay bỗng đổi thành Liên Mẫn rồi. Không biết là đâm bao nhiêu lần, cuối cùng Liên Mẫn cũng chơi đủ rồi, giờ cô mới thuận lợi lấy máu cho Cảnh Liêm Uy. Lúc mà bác sĩ thượng đích thân đưa thuốc tới trước mặt anh ta không khỏi nhìn anh sâu xa. Cảnh Liêm Uy liếc mắt nhìn anh ta rồi không hề do dự uống thuốc. Liên Mẫn nhìn bọn họ, không khỏi mà nở nụ cười mỉa. Một lúc sau mới mở miệng nói, cậu ba, anh uống thuốc xong sẽ là thấy hơi bất ổn đó. Có cần tối nay tôi vào phòng ngủ của anh để mà hầu hạ anh không? Vừa dứt lời, toàn bộ người trong phòng ngủ đều líu lưỡi, không nói nên lời. Nhìn Liên Mẫn rồi lại nhìn Cảnh Liêm Uy. Nghe nói cậu ba nhà họ Cảnh chỉ có một lòng một dạ với Ân Thiên Thiên. Cô cả nhà họ Ân từ khi nào đã thông đồng với Liên Mẫn rồi? Hai người vừa mới ly hôn mà. Nghe nói đứa bé ở trong bụng Ân Thiên Thiên là con của Cảnh Liêm Uy. Anh ta đã nhanh chóng tìm được người phụ nữ khác rồi à? Chẳng lẽ anh ta vứt bỏ Ân Thiên Thiên ư? Cảnh Liêm Uy ngước đôi mắt phượng lên nhìn Liên Mẫn rồi im lặng một hồi lâu. Liên Mẫn không hề để tâm đến dáng vẻ này của Cảnh Liêm Uy, mà ngược lại lại còn cười lớn hơn. Rồi xoay người dứt khoát rời đi. Cô không quan tâm đến chuyện anh có đồng ý hay không, vì cô có Đồng Khánh che chở và nắm được nhược điểm của anh, như vậy đủ để cô sống yên ổn ở đây rồi. Nhưng con người luôn như vậy, chỉ cần sơ ý là quên mất rằng mình sống ở trong thời bình nhưng phải nghĩ đến thời loạn lạc. Sau khi kiểm tra xong, Thừa Phó Lân đưa Cảnh Liêm Uy về phòng ngủ. Vừa bước vào, anh Thừa Phó Lân đã là không nhịn được bùng nổ, hét lên, mẹ kiếp, rốt cuộc Liên Mẫn này muốn làm gì thế? Cô ta có đầu óc không vậy? Cảnh Liêm Uy lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay cái vuốt ve chiếc nhẫn ở trên ngón áp út, im lặng và không nói gì. Cậu ba, tôi thấy chúng ta nên nghĩ cách đuổi Liên Mẫn này ra ngoài đi. Có cô ta ở đây chẳng phải là chúng ta làm gì cũng bất tiện hơn à? Hơn nữa, cô vừa làm việc cho Đồng Khánh, vừa làm việc cho bà chủ, hoàn toàn là giám sát anh đó. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, tôi sắp bị Điển Vinh phiền chết rồi, ngày nào cũng quấn lấy tôi hỏi chuyện Liên Mẫn. Anh lại dặn tôi không được nói, vậy tôi phải làm sao đây? Giờ đây tôi mà thấy cô ta là muốn giết người ngay. Thừa Phó Lân ra sức phát tiết, còn Cảnh Liêm Uy thì yên lặng, lắng nghe. Tầm mắt của anh nhìn về phía Nhã Uyển, lộ ra một chút dấu vết ở cách đó không xa, tim bỗng trở nên mềm nhũn. Giờ cô vẫn khỏe chứ? Cô giận anh rồi đúng không? Vì lâu rồi anh chưa gặp cô mà. Nếu cô biết giờ Liên Mẫn có thể tùy ý chạm vào anh, có phải là cô sẽ sù lông lên đúng không? Nghĩ đến dáng vẻ sù lông của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy không khỏi mỉm cười. Anh cũng hơi nhớ cô rồi. Cảnh Liêm Uy nhìn thời gian, đã hơn 9 rưỡi rồi. Có lẽ cô đã ngủ. Anh khẽ thở dài, rồi xoay người nằm xuống giường. Sau đó nghiêng người, nhìn chằm chằm cánh cửa xoay kia. Thừa Phó Lân đã lặng lẽ rời khỏi phòng, để mình anh ở trong này. Một lúc lâu sau, Liên Mẫn bỗng nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Thừa Phó Lân đứng canh chừng ở ngay cửa, thấy cô đi vào thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trong đầu đều là suy nghĩ làm thế nào để mà giải quyết sạch sẽ cô ta. Anh thật sự là không thể chịu đựng sự xuất hiện của Liên Mẫn thêm một giây phút nào nữa. Cảnh Liêm Uy ngủ rất yên ổn ở trên giường. Liên Mẫn lặng lẽ đứng ở bên cạnh nhìn anh. Một lúc lâu sau, cô mới không nhìn được rời mắt, nhìn cánh cửa xoay ở bên cạnh. Khi mà cô vô tình biết được ở đây có đường hầm dẫn đến phòng ngủ của Ân Thiên Thiên, ở bên Nhã Uyển, trong lòng cô tràn đầy hưng phấn và đố kỵ. Rốt cuộc Ân Thiên Thiên dựa vào cái gì mà được Cảnh Liêm Uy yêu đến thế? Anh lãng phí tâm sức chỉ vì một mình cô ta. Một tình yêu như vậy không nên dành cho Ân Thiên Thiên. Liên Mẫn hít sâu một hơi, nhìn nơi đó với ánh mắt sáng rực. Tối nay Ân Thiên Thiên sẽ là tới đây ư? Vào đêm đầu tiên, khi cô ta phát hiện ra cánh cửa này, cô ta đang ngả bài với Cảnh Liêm Uy, cố chấp canh chừng ở đây, định đợi Ân Thiên Thiên tới sẽ cho cô ta một đòn. Nhưng mà không biết tại sao, sau đêm hôm đó, cô ta chưa từng xuất hiện ở đây. Như thể cô ta chưa phát hiện ra sự tồn tại của cánh cửa xoay này. Nhưng từ trước tới giờ, trực giác của phụ nữ luôn được phóng đại đến mức làm cho người khác phải ngạc nhiên. Đêm nay, Liên Mẫn lại tới đây ôm cây đợi thỏ lần nữa. Nửa đêm, Cảnh Liêm Uy uống thuốc xong thì ngủ rất say. Dưới ánh trăng, khuôn mặt điển trai của anh càng dịu dàng, đẹp trai hơn, làm cho Liên Mẫn ngồi trên sofa hồi lâu vẫn là không thể ngủ được. Đợi Ân Thiên Thiên tới để cho cô ta một đòn chỉ là một lý do, còn lý do cố chấp ở trong lòng cô là muốn nhìn thấy dáng vẻ vô hại này của anh. Chỉ có khi mà Cảnh Liêm Uy ngủ say rồi, anh mới dịu dàng như vậy, không còn đối xử lạnh nhạt với cô nữa. Cô lặng lẽ tới gần giường của Cảnh Liêm Uy, muốn ngủ ở cạnh anh một lần, trở thành bạn giường với anh. Chỉ cần có thể ở bên anh bầu bạn, cô có thể trả giá mọi thứ. Mắt thấy Liên Mẫn định cúi người xuống, người nằm ở trên giường bỗng động đậy, dọa cô ngừng hành động lại. Đồng thời trong lúc cô ngừng lại, chiếc chuông treo ở trên cánh cửa bỗng phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Liên Mẫn gần như nhìn qua đó theo phản xạ, hoàn toàn không chú ý người đàn ông đang ngủ ở trên giường, bỗng mở mắt ra nhìn chằm chằm phía bên này, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, chỉ có hơi thở là hơi hỗn loạn, như bày tỏ tâm trạng phức tạp lúc này của anh. Lúc Liên Mẫn nhìn thấy cánh cửa từ từ mở ra, cô bỗng vươn tay cởi cái váy ngủ của mình ra, váy ngủ kiểu áo sơ mi, chỉ làm mở hai cái nút, bỗng trở nên cực kỳ gợi cảm. Chăn còn chưa có kịp vén lên thì cửa say đã hoàn toàn mở ra. Liên Mẫn định cúi người hôn lên môi của Cảnh Liêm Uy, nhưng còn chưa kịp hôn xuống thì phía sau đã là vang lên tiếng tập tài liệu rơi xuống dưới sàn. Cô mỉm cười ngước mắt nhìn qua đó. Ân Thiên Thiên không ngờ rằng mình đã cố ý cải báo thức để mà dậy lúc nửa đêm, nhưng khi tới đây với lòng đầy mong đợi thì lại chứng kiến cảnh tượng này, nhất thời cảm thấy tê dại cả da đầu. Ân Thiên Thiên, Liên Mẫn khẽ hỏi ngược lại, giọng nói cũng mang theo vẻ ngạc nhiên, như hoàn toàn không biết tình huống trước mắt. Cô đứng dậy khỏi người của Cảnh Liêm Uy, rồi vươn tay kéo váy ngủ che ở trên người mình lại, vẻ mặt rất ngay thẳng mà hỏi, sao cô lại ở đây? Nói xong, Liên Mẫn hơi xấu hổ, con ngươi linh động liếc nhìn Cảnh Liêm Uy đang nằm ở trên giường. Sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô không nhìn thấy gì hết đúng không? Liên Mẫn hơi lo lắng ngượng ngùng mà nói, cả người đều mang theo dáng vẻ như bị người khác bắt thóp. Cô sẽ không nhìn thấy gì chứ? Ân Thiên Thiên mím chặt môi, liếc mắt nhìn Liên Mẫn, rồi rời mắt nhìn Cảnh Liêm Uy vẫn đang nằm ngủ say ở trên giường kia. Trái tim cô tiếp tục đau nhói, nhưng mà cô không thể lớn tiếng chất vấn ở đây được, đành phải kiềm nén cơn giận của mình hỏi. Liên Mẫn, câu này tôi phải hỏi cô mới đúng, sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô đừng nói với tôi rằng Cảnh Liêm Uy để ý đến cô nhé, cho dù anh ấy có đói bụng ăn quàng thì cũng không đến nỗi cần cái hạng người như cô đâu. Ân Thiên Thiên nói xong thì ra sức đạp cô ta xuống đất. Nhiều năm như vậy, anh ấy không hề có tâm tư với cô. Sao bỗng có tâm tư thế? Cô xem tôi là con ngốc à? Sắc mặt của Liên Mẫn bỗng thay đổi, nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên rồi cười khẩy, vừa cài từng nút áo của mình lại, vừa nhìn cô nói. Ân Thiên Thiên, dầu cô còn có thứ gì hay mà đắc ý chứ? Nói thẳng ra là giờ cô chỉ là một người vợ cũ mà thôi. Cho dù Cảnh Liêm Uy có phát sinh quan hệ với tôi, cũng không đến lượt cô đến chỉ trích tôi. Chứ đừng nói là việc cô còn chất vấn khẩu vị của anh ấy. Hơn nữa, giờ cô nên cầu xin tôi đi. Nếu tôi tiết lộ chuyện này cho nhà họ Đồng, cô có biết hậu quả là gì hay không? Ân Thiên Thiên tức giận nhìn Liên Mẫn, rồi mím môi không nói gì, chỉ đi thẳng đến bên giường. Liên Mẫn thấy dáng vẻ này của cô thì nói tiếp. Ân Thiên Thiên, nếu nhà họ Đồng biết chuyện hai người ly hôn chỉ là kế hoãn binh, còn lén lút gặp mặt nhau, chắc chắn bọn họ sẽ là trút hết bác sĩ về ngay. Đến lúc đó Cảnh Liêm Uy có nắm được nhược điểm của mấy bác sĩ thì sao? Đợi đến khi mà lệnh khám xét được ban xuống, nhà họ Đồng hoàn toàn có năng lực đưa cho bọn họ rời đi, chỉ là thay đổi thân phận thôi, thật sự là không có gì to tát cả. Phía sau Liên Mẫn vẫn đang lải nhải, nhưng Ân Thiên Thiên chỉ cúi người nhìn Cảnh Liêm Uy đang ngủ say, rồi vươn tay nhẹ nhàng kéo chặt cổ áo của anh, ánh mắt mang theo lửa giận. Đột nhiên bàn tay bị chăn bao phủ của cô được bàn tay đang buông xuôi ở bên người anh nắm lấy. Cả người Ân Thiên Thiên nhất thời sửng sốt. Ánh mắt hơi tủi thân, cũng hơi ngọt ngào. Dưới ánh trăng, Cảnh Liêm Uy vẫn luôn nhắm chặt mắt như là đang ngủ say, khóe miệng còn khẽ cong lên. Khuôn mặt mà Ân Thiên Thiên ngày nhớ đêm mong gần đây cứ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô như thế. Cô vươn tay khẽ vuốt ve gò má của Cảnh Liêm Uy, rồi lặng lẽ nhéo tay anh, làm người ở bên cạnh bất giác nhíu mày không dễ nhận ra. Ân Thiên Thiên, cô phải nhớ kỹ, cho dù tôi không thể khống chế Cảnh Liêm Uy cả đời, nhưng tôi có thể khống chế anh ấy một lát. Mà một lát này đủ để cho cô cút khỏi thế giới của anh ấy rồi. Ở phía sau, Liên Mẫn vẫn lạnh lùng nói, ánh mắt chứa đầy ý lạnh, rồi khoanh tay lại nói tiếp. Đồng Khánh bảo tôi chia rẽ hai người. Mặc dù hai người đã ly hôn rồi, nhưng mà cô phải biết rằng, nếu tôi nói chuyện này cho anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không từ bỏ ý định, mà Vi Gia Huệ cũng sẽ không để cho cô tùy ý làm lỡ việc điều trị của con trai bà ấy đâu. Ân Thiên Thiên vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh Liêm Uy, cả người thoát ra hơi thở yên bình. Có lẽ cảnh tượng ban nãy sẽ làm cho cô tức giận, xấu hổ, nhưng nó không hề làm cho cô mất bình tĩnh. Cô biết rất rõ cảnh Liêm Uy là hạng người gì, không nói tới nơi này còn có Thừa Phó Lân canh chừng. Cho dù là không có anh ta, thì anh cũng không thể để cho người phụ nữ khác tùy ý nhiễm bẩn lên hơi thở của anh, bởi vì anh biết cô sẽ không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Ở phía sau, Liên Mẫn đang nói gì đó, nhưng mà Ân Thiên Thiên không hề quan tâm. Cô chỉ đặt chiếc nhẫn kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa lên môi của cảnh Liêm Uy. Mặc dù hôm đó cô không tỉnh lại để mà gặp anh, nhưng chuyện này không có nghĩa là cô thật sự không biết gì. Lúc mà Ân Thiên Thiên hôn lên môi mỏng, lạnh lẽo của cảnh Liêm Uy, rõ ràng cảm nhận được cơ thể người đàn ông bên dưới hơi cứng đờ, khóe miệng cô bất giác cong lên, nhưng không ngờ Liên Mẫn ở phía sau lại dập tắt nụ cười của mình ngay. Cô cố gắng đè nén cảm xúc ở trong lòng mình, rồi đứng dậy đối mặt với cô ta. Liên Mẫn, Điền Vinh có biết mọi chuyện cô làm hôm nay không? Ân Thiên Thiên khẽ hỏi một câu gần như không hề liên quan, nhưng lại làm cho Liên Mẫn hơi sửng sốt. Liên Mẫn im lặng 2 giây, rồi bỗng ngửa đầu cười to. Ha ha, cô thật nực cười, chẳng lẽ cô tưởng tôi thật sự thích Điền Vinh à? Nếu tôi thật sự mà thích anh ta, cô nghĩ giờ tôi sẽ ở đây ư? Sẽ ở bên cạnh Liêm Uy tính toán nhiều năm như vậy à? Cô không thấy nực cười khi mà dùng Điền Vinh để mà kiềm chế tôi à? Nói xong, Liên Mẫn còn khẽ hít thở sâu, nhìn Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên luôn lặng lẽ nhìn cô ta, rồi bỗng nhiên cười lên nói. Liên Mẫn, cô luôn luôn ở trong này, nên không hiểu rõ tình huống ở bên ngoài. Hôm đó khi cô tới nhà họ Cảnh, cô đã chia tay Điển Vinh rồi đúng không? Nhưng mà cô có biết trong khoảng thời gian này, anh ta luôn tìm kiếm bóng dáng của cô không? Dứt lời, Liên Mẫn bỗng im lặng. Trong biệt thự Nam Sơn này, ai mà không bị phong tỏa tin tức chứ? Bác sĩ thì chỉ có thể liên lạc với người nhà nhà họ Đồng, còn cô thì chỉ có thể liên lạc với Vi Gia Huệ, còn Đồng Khánh thì chưa từng liên lạc với cô kể từ khi mà Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên ly hôn. Còn tin tức của Cảnh Liêm Uy thì hoàn toàn dựa vào Thừa Phó Lân, nhưng phần lớn tin tức của Thừa Phó Lân lại không được mang vào. Hơn nữa, cho dù Điển Vinh thật sự đến tìm anh ta, chắc chắn với mối quan hệ hiện tại của bọn họ, anh ta sẽ chưa bao giờ nói cho cô biết, đúng không? Ân Thiên Thiên khẽ ngước mắt lên, ngồi ở bên giường của Cảnh Liêm Uy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay đang chống ở bên giường bị hai bàn tay khác nắm lấy. Cô làm như không có cảm nhận gì rồi nói tiếp. Cô có biết Điền Vinh không chỉ tới tìm Cát Thành Phong, Thừa Phó Lân, mà thậm chí còn tới trước mặt tôi không? Nên cô hy vọng tôi phải nói gì với anh ta đây? Giờ nụ cười này của Ân Thiên Thiên làm cho người khác cảm thấy yên bình trầm ổn, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô vậy. Ân Thiên Thiên, cô đừng ngốc nữa. Tôi và Điền Vinh đã sớm chia tay, không còn quan hệ gì với nhau nữa, đúng không? Sao tôi phải để tâm đến suy nghĩ của anh ta? Hà cớ gì tôi phải vì anh ta mà khuất phục hai người chứ? Liên Mẫn ra sức nói, nhìn bề ngoài có vẻ rất hiệu quả, nhưng cô ta càng ôm chặt chính mình hơn, rồi nói tiếp. Ân Thiên Thiên, chẳng lẽ cô không biết tôi không yêu Điền Vinh à? Cô không biết tôi yêu ai à? Vậy, có cần tôi nói cho cô biết không? Không cần cô nói cho tôi biết là cô yêu ai, vì nó không quan trọng. Nói xong, Ân Thiên Thiên đứng dậy, vươn tay xoa phần bụng hơi nhô lên của mình, rồi nhìn thẳng vào cô ta mà nói. Bởi vì cô yêu ai thì người đó cũng phải yêu lại cô mới đạt được kết quả. Vậy nên tôi cần gì phải để tâm chứ? Câu nói này đã làm cho Liên Mẫn mím chặt môi không nói gì. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên mới nói tiếp. Liên Mẫn, giống như các cô để cho cảnh Liêm Uy kéo dài cảm giác mê man vậy. Cho dù là có một ngày cô thật sự bỏ lên giường anh ấy cũng vô dụng thôi. Anh ấy chính là không yêu cô, thậm chí còn không hề muốn đáp trả tình yêu với cô. Không phải là ai trên đời này cũng là Điển Vinh, luôn luôn bao dung cô, lần nào cũng là âm thầm bao dung, không để lại vết tích. Nói xong, Ân Thiên Thiên lại nhìn cảnh Liêm Uy đang nằm ngủ ở trên giường, sau đó xoay người lại, nhặt tập tài liệu trên bàn lên, rồi mới rời đi. Liên Mẫn vẫn đứng ở trong phòng, cảm thấy mình như người mới nổi lên trên khỏi mặt nước, liên tục thở hổn hển. Cô tưởng trên đời này không có ai quan tâm đến cô, nhưng cô vẫn luôn có Điển Vinh. Cho dù là cô thật sự không yêu anh, nhưng cô không hề nỡ dứt khoát chia tay như thế. giống như người đàn ông có lúc dao động thì phụ nữ cũng sẽ xuất hiện tình trạng như thế, muốn theo đuổi những thứ tốt hơn nhưng lại luyến tiếc những gì mình đang có. Cuối cùng có phải là kết quả là mỗi sự lựa chọn có quan hệ mật thiết với ngày hôm nay ư? Liên Bẫn trơ mắt nhìn An Thiên Thiên rời đi, rồi ngồi bệt xuống sofa ở bên cạnh thở hổn hển. Thừa Phó Lân đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng động thì đi vào, nhìn thẳng về phía Cảnh Liêm Uy đang nằm ngủ ở trên giường trước tiên, rồi mới rời mắt nhìn xuống Liên Bẫn, khóe miệng nở nụ cười châm chọc. Những người đàn ông như anh ghét nhất là cái kiểu phụ nữ như Liên Bẫn. Sau khi mà quan sát kỹ lưỡng, chắc chắn là Cảnh Liêm Uy không sao cả, Thừa Phó Lân mới đi tới nhìn cô từ trên cao. Cô Liên, xin hỏi cô còn muốn không biết xấu hổ ở đây đến bao lâu nữa? Cậu ba nhà tôi không có tâm trạng để ý đến cô đâu. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 114 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.